Thâm cung kế, chương 32, lên gác rút thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên gác rút thang tức là xúi dục lừa gạt đối phương, khiến cho kẻ địch bị mắc mưu cao hơn một bậc, dùng lợi ích nhỏ để dụ dỗ kẻ địch, sau đó cắt đứt viện binh của đối phương rồi bao vây tiêu diệt địch. 1. Đi vào giấc mộng, cái nắng mùa hạ dần đi, ý thu chậm rãi kéo đến, gió mát thổi qua những chiếc lá phong đỏ, làm dậy lớp sương thu mỏng trên mặt đất. Cảnh thu trong Phượng Nghi Điện đẹp như tranh vẽ, những cây phong đỏ trong đình trông hừng hực như thiêu đốt, cùng làm nổi bật nhau với những chiếc đèn cung đình bát giác thắp sáng vào buổi tối, khiến đình viện sáng rực trong đêm. Dùng xong bữa tối, hoàng hậu hỏi Xuân Trúc, Nguyên Ý vẫn còn đang đọc sách sao? Đứa nhỏ này thật là, chưa bao giờ biết nghỉ sớm một chút. Xuân Trúc bưng trà ngon vừa mới pha lên, ý cười hiện trên nét mặt. Nhị hoàng tử trời sinh thông minh, lại chăm chỉ khắc khổ. Mấy ngày nay đang nghiên cứu làm thơ, các cung nữ mới đi đưa bánh ngọt, ngài ấy vẫn còn chưa ăn đấy à? Tuy đau lòng nhưng hoàng hậu lại vô cùng vui mừng, dù Nguyên Ý không phải do nàng sinh, mấy năm đầu vì cái chết của Tuyên Phi mà lòng nó mang thù hận, nhưng sự quan tâm chăm sóc trong những năm gần đây đã khiến nó thay đổi rất nhiều, thậm chí trong đáy lòng đã nhận nàng là mẫu thân. Mà Nguyên Ý lại vô cùng ham học, tương phản với đại hoàng tử Nguyên Hòa ham chơi nô đùa suốt ngày, Nguyên Ý có thiên phú hơn người trong việc học tập. 3 tuổi đã biết đọc biết viết, ghi chép trăm ngàn dòng, đã gặp là sẽ không quên, hiện tại 8 tuổi đã mở miệng thành thơ, đặt bút thành văn, đúng là thần đồng. Hoàng hậu cũng cười, nhanh lấy bánh hoa hồng Nguyên Ý thích ăn nhất lên đây, bổn cung sẽ tự đưa qua cho nó. Trong khánh tường điện, Nguyên Ý đang trong đèn đọc sách, nó thật sự rất nghiêm túc, không để ý hoàng hậu và Xuân Trúc đi vào. Hoàng hậu ngồi xuống bên cạnh, tiện tay cầm lấy bài vừa nó đã ghi. Vừa xem vừa gật đầu khen ngợi. Có lẽ tiếng lật trang làm ồn đến Nguyên Ý, lúc này nó mới nhìn thấy hoàng hậu, thằng bé vội vàng đứng lên vòng qua chiếc bàn, phúc lễ cung kính với hoàng hậu. Hải Nhi tham kiến mẫu hậu, nói xong thì thằng bé lại nhìn thấy bánh hoa hồng trên tay Xuân Trúc, mặt đầy vui mừng lấy một chiếc cho vào miệng. Vẫn là mẫu hậu thương con, đa tạ mẫu hậu. Hoàng hậu cười nói, trời đã tối rồi, con còn không lo nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai con còn phải dậy sớm đi học đó. Nguyên Ý le lưỡi, ngượng ngùng nói. Con quên mất cả giờ giấc, bây giờ sẽ rửa mặt đi ngủ. Nhưng mà mẫu thân, tối nay con muốn nghe người hát tiểu khúc để ngủ. Hoàng hậu dịu dàng gật đầu, sau khi đợi cung nhân hầu hạ nó rửa mặt thay y phục xong, Xuân Trúc thức thời lui ra ngoài, Nguyên Ý nằm trên giường, hoàng hậu vô cùng cẩn thận dịch góc chăn giúp thằng bé, sau đó cầm tay nó bắt đầu khe khẽ hát tiểu khúc. Dòng sông sắc lặc, chảy dưới âm sơn. Trời tựa mái lớn, phủ khắp thảo nguyên, trời xanh xanh, đất mênh mông, gió thổi cỏ rạp thấy dê bò. 1. Đây là một bài dân ca của tộc sắc lặc người Tiên Ti ở phương Bắc thời Nam Bắc Triều, dịch từ tiếng Tiên Ti sang chữ Hán. Rất nhanh Nguyên Ý đã ngủ, có lẽ hoàng hậu cũng quá mệt, hát một hồi không biết mi mắt đã khép lại từ lúc nào, nàng dựa vào giường mà ngủ. Trong lúc ngủ mơ, nàng chỉ thấy trong sương trắng mờ mịt có một người đang từ xa đi đến, thân hình kia. Bóng dáng kia vậy mà lại giống người sâu trong đáy lòng nàng. Lòng nàng bắt đầu run lên, muốn cố gắng nhìn thấy mặt người đó, cuối cùng hắn cũng đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi gương mặt của người trước mắt khớp với gương mặt trong trí nhớ, cuối cùng nàng cũng không kìm được nước mắt gọi thành tiếng. Yến Hồi, là huynh sao? Đã lâu rồi huynh không xuất hiện trong giấc mơ của ta, huynh có biết ta nhớ huynh bao nhiêu? Người đến gật đầu, trên mặt cũng là nước mắt trong suốt. Hắn cười nói. Nương nương, nô tài đã trở lại. Bây giờ nô tài sẽ không bao giờ đi nữa, nô tài sẽ ở cạnh người cả đời. Hoàng hậu bị Xuân Trúc đánh thức, Xuân Trúc thấy trong phòng im ắng thì lặng lẽ đi vào, thấy chủ tử đang ngủ thì vội nhỏ giọng gọi dậy. Khi tỉnh dậy khóe mắt của hoàng hậu vẫn còn đọng nước, nàng nắm tay Xuân Trúc kích động nói. Huynh ấy đã về rồi, huynh ấy đã về rồi. Xuân Trúc khó hiểu hỏi. Chủ tử, ai đã về ạ? Nhưng hoàng hậu không trả lời, nàng đắm chìm trong vui sướng. Ta biết mà, sẽ có ngày huynh ấy trở về. 2. Giữ thai, trời vào thu, hoa cúc nở rộ, đủ loại nụ hoa tranh nhau khoe sắc, hương cúc mát lạnh ngào ngạt, chế thành túi hương mang trên người là thích hợp nhất. Mấy ngày trước Mạch Ca đã hẹn với hoàng hậu cùng làm túi hương, nhưng mỗi lần cửu hạ đi mời thì đều bị từ chối. Xuân Trúc còn nhân tiện nhắn là mấy ngày nay chủ tử bị nhiễm phong hàn. Mong quý phi nương nương chờ thêm mấy ngày. Mạch Ca nghe xong đương nhiên là muốn đến thăm, còn cho người tìm mấy đoá tuyết liên ở ngoài cung để hoàng hậu bồi bổ sức khỏe. Mới vừa vào Phượng Nghi Cung đã nhìn thấy các công nhân vội vàng mang thức ăn chưa được động đũa ra khỏi tẩm điện, từ đó có thể thấy mấy ngày nay khẩu vị của Hoàng hậu không được tốt. Mạch Ca vội vào trong, Hoàng hậu đang chờ nàng, rõ ràng là khí sắc của Hoàng hậu không tốt, vẻ mặt tiều tụy. Mạch Ca vô cùng đau lòng, bước nhanh đến quan tâm hỏi. Rốt cuộc là bị sao vậy? Ngự y đã đến xem chưa? Hoàng hậu nặn ra một nụ cười. Ta không sao, Xuân Trúc nói thay mùa nên bị phong hàn, uống mấy thang thuốc là khỏe thôi. Nhưng Mạch Ca vẫn thấy không an tâm, nàng sai cửu hạ đi mời ngự y đến nhưng lại bị Xuân Trúc cản lại. Xuân Trúc cười nói, chẳng lẽ quý phi nương nương nghi ngờ y thuật của nô tỳ không giỏi sao? Nô tỳ mới lấy thuốc từ thượng dược cục về, chủ tử chỉ bị nhiễm chút gió lạnh thôi, quý phi nương nương đừng lo lắng. Y thuật của Xuân Trúc rất cao, nghe nàng ta nói vậy Mạch Ca cũng thấy an tâm. Nàng chợt chú ý tới diễm mứt sơn tra trong tầm tay của Hoàng hậu, trong ấn tượng của nàng thì Hoàng hậu không thích chua, thích nhất là đồ ngọt, nàng không khỏi tò mò. Muội thích ăn sơn tra từ khi nào vậy? Hoàng hậu hơi khựng lại, rồi lập tức cười nói. Đây là để nguyên y ăn, gần đây nó hơi kén ăn, ăn nhiều sơn tra một chút để kích thích vị giác. Lúc này, một tiểu thái giám bưng chén thuốc từ ngoài cửa đi vào, cung kính nói. Hoàng hậu nương nương, người nên uống thuốc rồi ạ. Hoàng hậu uống thuốc xong lại càng thêm mệt mỏi, Mạch Ca để nàng nghỉ ngơi, còn nói muộn một chút sẽ đến vấn an nàng lần nữa. Đi vào trong sân, Mạch Ca vừa hay nhìn thấy các cung nữ đang đào mấy vỏ rượu trong hoa viên lên, đây là rượu hoa đào do Hoàng hậu dùng cánh hoa đào tươi để ủ vào đầu xuân, vị ngọt trong, Hoàng hậu rất thích nhâm nhi vài chén. Một tiểu cung nữ nói với người bên cạnh, năm ngoái Hoàng hậu thích nhất là rượu hoa đào, nhưng sao hôm nay lại lệnh cho chúng ta phân phát rượu cho tiểu chủ các cung nhỉ? Người bên cạnh thở dài. Chủ tử dặn dò thế nào thì chúng ta làm thế đó, biết chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy giọng nói của bọn họ rất nhỏ nhưng Mạch Ca vẫn nghe được, nàng đi tới hỏi. Hoàng hậu nương nương không giữ lại vò rượu nào sao? Các tiểu cung nữ nhìn thấy Mạch Ca thì cung kính hành lễ rồi mới gật đầu nói. Nương nương quan tâm chăm sóc các tiểu chủ, cố ý lệnh cho bọn nô tỳ gửi rượu hoa đào này đến các cung, để các quý nhân nếm thử tay nghề của nương nương. Ra khỏi Phượng Nghi Cung, Mạch Ca thì thầm bên tai cửu hạ vài câu, sau đó cửu hạ nhanh chóng rời đi, chỉ để lại cung nhân cùng nàng trở về Hàm Phúc Cung. Không lâu sau, cửu hạ vội vã quay về, chỉ là ánh mắt của nàng rất phức tạp, sau khi khóa trái cửa lớn tẩm điện mới đi vào nội thất. Nàng hạ giọng nói, chủ tử đoán không sai, thượng dược cục không ghi lại đơn thuốc của Hoàng hậu nương nương, cho nên thuốc kia là từ ngoài cung đưa vào. Nô tỳ còn lén cho người lấy ít bã thuốc, phát hiện thuốc kia. Là gì? Bẩm chủ tử, là thuốc giữ thai. Mạch Ca kinh hãi rồi lập tức rơi vào trầm mặc, rất lâu sau mới thở dài một tiếng. Sao nàng ấy lại có thể hồ đồ như vậy? Ba, trùng sinh, trước đây yến hồi, người tôi tớ thanh mai trúc mã mà hoàng hậu yêu, vì bảo vệ danh dự của hoàng hậu không bị người chửi bới mà đã lựa chọn kết thúc sinh mạng của mình. Sau khi yến hồi chết, lòng của hoàng hậu cũng đóng chặt, người khác không vào được, nàng cũng không ra được. Nàng và hoàng thượng vẫn luôn duy trì tình huynh muội tương kính như tân, dù chung giường nhưng lại để nguyên y phục cùng ngủ. Vốn tưởng rằng nàng sẽ không động lòng lần nữa, cứ như vậy mà hiu quạnh qua loa trải qua một đời, nhưng không ngờ trong bụng nàng lại có cốt nhục, phạm vào cấm kỵ trong hoàng đình thâm cung. Đây là hành vi đại nghịch bất đạo, một khi bị người khác phát hiện thì sẽ chết không có chỗ chôn, lại còn mang tiếng xấu bêu danh muôn đời, toàn bộ Tô thị cũng sẽ ầm ầm sụp đổ trong một đêm. Mạch Ca không ngờ Hoàng hậu tuy nhỏ tuổi nhưng mấy năm nay càng thêm ổn trọng, không có đạo lý nào mà nàng ấy lại hồ đồ đến mức phạm vào loại sai lầm này. Mạch Ca vừa lo vừa sợ, dù thế nào thì nàng cũng phải bảo vệ hoàng hậu, tuyệt đối không thể để người khác biết được bí mật này. Để tránh người khác phát hiện được manh mối ở thượng dược cục giống nàng, Mạch Ca vội lệnh cho cửu hạ đi tìm Ngụy Tống, lén viết tỉ mỉ và cụ thể thuốc hoàng hậu dùng trên sổ ghi chép. Sau đó lại để cho cửu hạ nhanh chóng xử lý bã thuốc. Đảm bảo mọi chuyện đều chắc chắn không có việc gì. Sau khi giải quyết xong những chuyện này Mạch Ca mới dẫn cửu hạ đến Phượng Nghi Cung lần nữa, nàng phải hoàn toàn hiểu rõ chân tướng mới có thể bảo vệ hoàng hậu được tốt hơn. Lúc nàng hỏi đến, hoàng hậu hơi sừng sốt, sau đó phủ tay lên bụng cười nói. Ta biết là không gạt được tỷ, phải, là ta mang thai. Mạch Ca cầm tay nàng, thở dài. Muội đó, sao lại hồ đồ đến thế chứ, thôi vậy, việc đã đến nước này rồi. Nam nhân kia là ai? Ánh mắt của hoàng hậu lập tức sáng rỡ, kích động nói. dù thế nào ngươi cũng sẽ không đoán được là ai đâu. Ta cầu xin ông trời bao nhiêu năm, đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được huynh ấy trở lại. Mạch Ca nhíu mày, trần chờ hỏi. Sẽ không phải là, yến hồi đó chứ? Hoàng hậu gật đầu như đào tỏi. Đúng vậy, huynh ấy đã về rồi, huynh ấy thật sự đã về rồi. Lúc này, Xuân Trúc dẫn một tiểu thái giám từ ngoài cửa đi vào, sau đó đóng kỹ cửa cung, vô cùng cảnh giác canh giữ ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thái giám cung kính hành lễ với Mạch Ca, sau đó nói. Cuối cùng nô tài cũng gặp được quý phi nương nương rồi. Người trước mắt căn bản không mang hình dạng của yến hồi, mặc dù dáng dấp thanh tú nhưng hoàn toàn là một người xa lạ. Sao hắn có thể là yến hồi chứ? Lẽ nào hắn cũng là Mạch Ca, à yến giống với tỷ, tuy rằng hình dạng khác lúc trước nhưng bên trong chính là huynh ấy. Cho nên, hắn cũng sống lại sao? À yến, huynh nhanh nói tỉ mỉ quá trình với Mạch Ca. Nàng ấy là người từng trải, nhất định có thể hiểu được cảm nhận của huynh. Yến hồi bắt đầu nhớ lại. Nô tài chỉ nhớ cảnh sau khi nhảy vào trong hồ, nước hồ mạnh mẽ hoàn toàn chôn vùi nô tài, sau đó không nhớ được gì. Sau khi nô tài tỉnh lại thì nhận ra đã trôi qua 10 năm, hơn nữa cũng không là thân thể trước đây mà là thân thể tạp dịch của một cửa hàng ngoài cung. Nô tài tìm cách vào cung nhưng lại chưa từng thành công, cũng may hoàng hậu nương nương đã tìm được nô tài. Mạch Ca vô cùng kinh ngạc nhìn về phái hoàng hậu. Xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu cười giải thích. Đúng là trời xanh bảo vệ. 2 tháng trước ta nằm mơ thấy A Yến. Huynh ấy nói với ta huynh ấy về rồi. Còn nói cho ta biết huynh ấy ở đâu để ta có thể tìm được huynh ấy. Lúc đầu ta vốn không tin. Nhưng khi huynh ấy thật sự xuất hiện trước mặt ta. Lời nói cử chỉ và dáng vẻ thần sắc đều giống A Yến như đúc. Ta mới tin là A Yến thật sự đã quay về. Nàng nói không sai. Hành vi cử chỉ của người trước mắt này đúng là cực kỳ giống yến hồi, thậm chí khi nói chuyện hắn đều đối đáp trôi chảy, hầu như không có chút sơ hở nào. Nhưng Mạch Ca vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, tuy rằng bản thân nàng đúng là trùng sinh sau khi chết, vốn không nên nghi ngờ hắn, có điều trong sâu thẳm luôn có sự nghi ngờ quấy nhiễu nàng. Đó chính là, tại sao cách 10 năm hắn mới xuất hiện. Yến hồi đột nhiên quỳ sụp xuống, thành khẩn cầu xin Mạch Ca, quý phi nương nương. Nô tài biết mình phạm vào tội lớn đáng chết, dù là có chết 1.000.000 lần cũng không đủ. Nhưng vẫn cả gan cầu xin nhất định phải bảo vệ hoàng hậu nương nương và đứa bé trong bụng. Nô tài có chết thế nào cũng không sao, nhưng đứa bé vô tội, nó không nên chưa sinh ra đã bị tước mất quyền được sống. Nhìn ánh mắt khát khao giống nhau của hoàng hậu và hắn, Mạch Ca gật đầu. Hai người yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không có người khác biết được. 4. Bại lộ. Mặc dù lời của Yến hồi không có sơ hở, nhưng xưa nay Mạch Ca luôn cẩn thận, sau khi về bèn sai người đến cửa hàng tạp hóa hắn làm việc trước đây tra xét kỹ càng. Dựa theo lời nói của ông chủ, 5 tháng trước hắn sinh bệnh, sau khi khỏi bệnh thì cử chỉ hành vi hoàn toàn khác so với trước đây, đúng là như biến thành một người khác. Kỳ lạ nhất chính là, hắn luôn đòi vào cung, nói trong cung có người đang chờ hắn. Vì chuyện này mà Mạch Ca tạm thời loại bỏ nghi ngờ với Yến hồi. Dù sao nếu hắn thật sự là yến hồi thì nàng cũng thấy vui thay cho hoàng hậu. Trong đời người có thể gặp được người mình thích không dễ dàng gì, mến nhau gần nhau lại càng thêm khó khăn, cho nên nếu có được thì nhất định phải quý trọng điều đó, trong tuổi tác có hạn này cứ yêu nồng cháy đi. Nhưng cùng với vui mừng thì Mạch Ca còn sầu lo vì bụng của hoàng hậu. Bụng của hoàng hậu càng ngày càng hiện ra, đến lúc đó chắc chắn sẽ bại lộ, để tránh xảy ra chuyện này thì phải để cho hoàng hậu rời khỏi hoàng cung. Đến một nơi an toàn để sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lý do rời cung là gì đây? Mạch Ca càng nghĩ càng không ra được cách gì. Dù sao chuyện hoàng hậu rời cung là vô cùng quan trọng. Nếu không có việc lớn trọng đại thì căn bản không ra ngoài được. Có điều việc lớn trọng đại này là cái gì đây? Đột nhiên đầu nàng lóe lên một chuyện. Tháng sau là ngày giỗ 20 năm của Thái Hậu. Chỉ cần khiến Bát Giác Đại Sư góp lời với Hoàng thượng. Nói để cho phi tần địa vị cao nhất trong hậu cung đến quốc thanh tự viết kinh Phật đốt trong 1 năm thì có thể tích phúc đức cho Thái Hậu, phù hộ kiếp sau khỏe mạnh sống thọ. Biện pháp này rất hay, chỉ cần sắp xếp ổn thỏa trong quốc thanh tự, hoàng hậu có thể thần không biết quỷ không hay mà sinh con. Nhưng chưa đợi được Bất Giác Đại Sư vào cung thì ngày hôm sau chuyện hoàng hậu có thai đã truyền khắp các cung. Thì ra, các phi tần thấy mấy ngày gần đây sắc trời đẹp nên bèn mời hoàng hậu thả diều. Để tránh người khác nghi ngờ hoàng hậu sẽ không thể lấy lý do sức khỏe không tốt để từ chối, đành phải ra vẻ như bình thường mà đi dạo ngự hoa viên. Lúc đầu mọi chuyện đều ổn, hoàng hậu chỉ ngồi trong toái hoa đình nói chuyện phiếm cùng bọn họ, ngắm hoa uống trà, vô cùng vui vẻ. Đột nhiên, đang vui vẻ thả diều thì sắc mặt của Môn Quý Nhân trắng bệch, choáng đầu ngã xuống, hô hấp khó khăn, tiểu cung nữ bên cạnh nàng ta lớn tiếng hô. Cơn hen của tiểu chủ phát tác rồi. Nhìn thấy tính mệnh của Môn Quý Nhân nguy cấp, truyền ngự y tới cần mất một lúc nữa, Xuân Trúc vội chạy tới, hai tay chập lại ép lên ngực Môn Quý Nhân, sau đó thổi hơi vào miệng nàng ta, lặp lại nhiều lần cuối cùng cũng có chút hiệu quả. Trong lúc bên này đang cấp cứu, hoàng hậu ở trong đình không biết tại sao lại đau bụng, vừa lúc ngự y chạy đến nên đương nhiên sẽ bắt mạch cho hoàng hậu trước. Xuân Trúc gấp đến mức vội buông tay ra, Môn Quý Nhân vừa mới có chuyển biến tốt lại rơi vào nguy hiểm. Các tiểu chủ bảo Xuân Trúc cứu Môn Quý Nhân, còn nói nàng không thể phân tâm, hoàng hậu nương nương đã có ngự y lo, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Xuân Trúc cực chẳng đã không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cấp cứu cho Môn Quý Nhân, trong lòng âm thầm cầu nguyện việc mang thai đừng bị phát hiện. Nhưng sao có thể chứ? Mặc dù hoàng hậu cắn răng khăng khăng nói mình không sao, sống chết không cho ngự y chạm vào nhưng các cung nhân lại vô cùng lo lắng, luống cuống tay chân đỡ hoàng hậu, cuối cùng ngự y cũng bắt được mạch. Theo tiếng chúc mừng của ngự y, hoàng hậu bất lực gục đầu xuống, bí mật luôn che giấu cuối cùng cũng vẫn bị bại lộ. Ngự y cười nói, sở dĩ hoàng hậu nương nương bị đau bụng là do ăn sơn tra. Hiện tại hoàng hậu nương nương đang có thai, sau này đừng nên ăn sơn tra nữa, nếu không ăn nhiều sẽ dễ sinh non. Lời này vừa nói ra, mọi người có mặt tiếng trước tiếng sau nói chúc mừng. Tiểu cung nữ phụ trách nước trà kinh hãi quỳ rạp xuống. Hoàng hậu nương nương tha mạng, nô tỳ vốn định dùng sơn tra pha trà cho các vị chủ tử giải khát, không ngờ lại suýt nữa làm hại hoàng hậu nương nương. Nô tỳ thật sự đáng chết, mong hoàng hậu nương nương trách phạt. Trách phạt hay không đã không còn quan trọng nữa, hoàng hậu thở dài, chỉ sợ ác mộng sắp ập đến. 5. Điều kiện, hoàng hậu có thai có thể nói là việc lớn trong hoàng cung. Hiện tại trong cung đều đang đồn đãi, mặc dù dưới gối hoàng hậu đã có nhị hoàng tử, nhưng dù sao cũng không phải là thân sinh, bây giờ nàng mang thai, sau này sinh ra chắc chắn là người đứng đầu đông cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạch Ca không có hơi sức để ý đến điều này. Hiện tại người nàng kiêng kỵ nhất chính là hoàng thượng. Hắn và hoàng hậu chưa bao giờ chung chăn gối, giờ đây bỗng dưng từ đâu lòi ra một cái thai, chỉ e hắn sẽ sinh ra sát tâm với hoàng hậu. Nàng nơm nớp lo sợ cả ngày, từ sau khi tin tức được truyền ra hoàng thượng không hề đặt chân đến Hàm Phúc Cung, nàng sai cửu hạ đi mời bệ hạ tới cũng không có kết quả, nàng thật sự không kìm được, cuối cùng tự mình đến Ngự Càn Cung. Hoàng thượng vốn không muốn gặp nàng, nhưng cuối cùng cũng mềm lòng sai Lý Hy dẫn nàng vào. Nhưng cơn tức của hắn vẫn chưa nguôi, khi biết được hoàng hậu mang thai đầu óc hắn gần như trống rỗng, hắn vẫn luôn xem hoàng hậu là muội muội ruột của mình mà quan tâm che chở, chưa bao giờ có bất kỳ hạn chế hay trách móc nặng nề gì với nàng, chỉ hy vọng nàng sống trong cung thật vui vẻ. Nhưng mà hiện tại, nàng lại vi phạm đức hạnh của một hoàng hậu, gian díu với người khác lại còn mang thai cả nghiệt trùng. Nếu như bị người khác phát hiện, không chỉ đế vương hắn đây bị mất hết mặt mũi mà còn khiến toàn bộ hoàng thất bị người đời nhạo báng vạn năm. Điều gì hắn cũng có thể tha thứ, duy chỉ có Tư Thông là không được. Mạch Ca nhìn sắc mặt của hắn thì đã biết chuyện này khó giải quyết, dù hoàng thượng không thích hoàng hậu nhưng cũng là phu quân của hoàng hậu, nam nhân trong thiên hạ đều giống nhau, bản thân có thể tam thê tứ thiếp nhưng thê tử phải tuân thủ nghiêm ngặt đức hạnh của nữ nhân. Thói đời chính là không công bằng, không thể làm gì khác được. Nàng cố gắng thả chậm giọng điệu, vô cùng cẩn thận hỏi. Bệ hạ phiền lòng vì chuyện của hoàng hậu sao? Mặt hoàng thượng trầm xuống, hỏi ngược lại nàng. Có phải nàng đã sớm biết rồi không? Định gạt ta mãi sao? Nam tử kia rốt cuộc là ai? Bỗng chốc nhiều câu hỏi như vậy, nàng rơi vào im lặng. Tất nhiên nàng không thể nói chuyện yến hồi trùng sinh, loại chuyện ma quỷ hoang đường vô lý này có nói cũng không ai tin. Nàng chỉ nói hoàng hậu vô cùng nhớ nhung yến hồi. Vất vả lắm mới tìm được một người có tình tính hành vi tương tự như Yến Hồi, hoàng hậu nhất thời say đắm trong tình cảm mới đi sai đường. Nàng nhìn hắn chậm chậm nói, dù có giấu giếm hay không thì cuối cùng bệ hạ cũng đã biết. Bệ hạ muốn trách phạt gì thì cứ trách phạt thần thiếp đi, là thần thiếp không cho hoàng hậu nương nương nói với bệ hạ, cũng là thần thiếp cố tình muốn giấu bệ hạ. Hoàng thượng vốn vô cùng tức giận nhưng lại đành lòng nói gì nàng, sau cùng chỉ ngập ngừng. Nàng đó. Bây giờ phải làm thế nào đây? Mạch Ca lập tức quỳ xuống, than thở khóc lóc. Bệ hạ, thần thiếp chưa từng cầu xin người điều gì, lúc này nô tỳ muốn xin người bảo vệ đứa bé trong bụng hoàng hậu. Đời này nàng ấy đã quá khổ rồi, người muội ấy yêu thương đều lần lượt ra đi, hiện tại khó khăn lắm mới có điều gửi gắm mới, đứa bé này chính là mạng của nàng ấy, cho dù thế nào người cũng không thể cướp đi được. Mạch Nhi, nàng đứng lên rồi nói. Hoàng thượng không đành lòng nhất là lúc nàng rơi lệ, bây giờ nhìn giáp dấp như hoa lê ướt mưa của nàng thì đau lòng không biết làm thế nào, hắn vội đỡ nàng dậy, thân thiết lau nước mắt cho nàng. Dù ta giúp giấu giếm nhưng giấy không thể gói được lửa, chuyện này có liên quan đến truyền thừa Giang Sơn của tổ tông, huống hồ cái thai của nàng ấy không phải là lông duệ, lỡ như chuyện này bị bại lộ, hoàng thất sẽ bị hủy hoại trong phút chốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạch Nhi, chuyện này không thể qua loa được. Nếu bệ hạ thật lòng giúp đỡ, thần thiếp đã có kế hay. Chỉ cần khiến hậu cung tận mắt nhìn thấy hoàng hậu sinh non vậy thì đứa bé này tất nhiên là không còn nữa. Đến lúc đó lại đưa hoàng hậu đến tự miếu của hoàng gia, vậy là nàng ấy có thể bình an sinh con ra. Không nguy hại đến Giang Sơn xã tắc, cũng bảo vệ được cốt nhục của hoàng hậu, thần thiếp chỉ mong bệ hạ có thể đồng ý. Hoàng thượng nhắm mắt trầm tư, một lúc lâu sau mới mở mắt ra nói. Ta có thể đồng ý, nhưng nàng ấy không thể làm hoàng hậu được nữa. Bệ hạ, chuyện này sao có thể? Mạch Nhi, đây là quyết định tốt nhất của ta, tuyệt đối không khoan nhượng thêm. Lúc nàng ấy bước ra bước này thì nên hiểu, nàng ấy không thể nào đảm nhiệm ngôi vị hoàng hậu nữa. Ta có thể giữ lại đứa con của nàng ấy, nhưng từ nay về sau nàng ấy cũng không thể tiếp tục ở đây được. Mạch Nhi, nàng phải hiểu, ta là thiên tử, ở đây không cho phép ô uế. Mạch Ca biết đây là điều kiện của hắn, có nói nhiều hơn nữa cũng không làm được gì, nàng đành gật đầu. Thần thiếp hiểu, hoàng thượng nâng mặt nàng lên, hôn thật nồng nàn. Mạch Nhi, rốt cuộc ta cũng có thể lập nàng làm hậu rồi. 6. Nam Linh, trước khi đến Phượng Nghi Cung, Mạch Ca còn lo lắng hoàng hậu sẽ vì chuyện này mà đau lòng. Không ngờ hoàng hậu lại vui mừng ôm chầm lấy nàng, thoải mái nói. Ngôi vị hoàng hậu này ta đã sớm không muốn làm. Nếu có thể cùng A Yến ở bên nhau dài lâu, ta tình nguyện vĩnh viễn không quay lại. Nàng còn nói, Mạch Ca, ta cũng mừng thay cho ngươi, cuối cùng ngươi và hoàng thượng cũng có thể trở thành phu thê chân chính. Hoàng hậu vui vẻ đồng ý, tiếp theo là chuẩn bị cho việc sinh non, phải để mọi người tin hoàng hậu mất đi cái thai lần nữa, còn phải danh chính ngôn thuận bị phế đi ngôi vị hoàng hậu, bị đánh ra khỏi cung. Nhưng đúng lúc này, trong cung lại truyền ra lời đồn đứa bé trong bụng của hoàng hậu không phải là hoàng tử. Mặc dù Mạch Ca cố gắng chặn lại có điều lời đồn vẫn không ngừng truyền ra, cũng không ít người bắt đầu nói năng linh tinh, nói hoàng hậu ở thâm cung tịch mịch, ngấm ngầm mang thai cùng người khác. Lời đồn ập uống, đương nhiên hoàng hậu muốn bí mật đưa Yến Hồi ra cung trước, đảm bảo người khác không phát hiện ra hắn. Lúc Xuân Trúc dẫn Yến Hồi ra ngoài, trên đường đi lại gặp phải Môn Quý Nhân, Môn Quý Nhân lập tức trò chuyện với nàng mấy câu. Cảm ơn ân cứu mạng của nàng. Ai ngờ tiểu cung nữ phía sau Môn Quý Nhân bỗng dưng nhìn chằm chằm vào Yến Hồi rồi kêu lên. Đây không phải là Vân Khê của Xuất Hương quán sao? Xuân Trúc chợt kinh sợ, vô thức nhìn về phía Yến Hồi lại thấy hắn không ngừng né tránh ánh mắt nàng. Nàng thầm than không ổn, chủ tử trúng kế của người khác rồi. Quả nhiên, tất cả cung nhân trong ngõ đều tụ lại, nhìn chằm chằm vào Yến Hồi chỉ trỏ. Tiểu cung nữ kia nói tiếp. Trước khi nô tỳ vào cung từng gặp Vân Khê của Xuất Hương quán, còn nghe nói 2 tháng trước hắn được một vị phu nhân mua rồi cất giấu, sao lại xuất hiện trong cung thế này? Mọi người nghe xong thì quay mặt nhìn nhau. Xuất Hương quán là nơi trang hoa nổi danh ở Kinh Đô, bên trong có đủ mỹ nhân và nam quan nhân. Nếu tiểu thái giám trước mắt này đúng là Vân Khê, vậy không phải hoàng hậu và hắn. Cung nhân nhanh nhẹn đã sớm chạy đi báo với chủ tử, rất nhanh tin tức đã truyền đến chỗ của hoàng thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng và Mạch Ca đang dùng bữa tối, sau khi biết được bèn truyền Vân Khê và Hoàng hậu đến Ngự Càn Cung, cho tất cả mọi người lui ra cũng cấm hết tung tin đồn, nếu không sẽ giết bất luận tội. Hoàng hậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Vân Khê, nàng vẫn không tin người trước mắt lại lừa gạt mình. Song lúc hắn ta mở miệng, cảm giác lạnh lẽo mất hết hy vọng ngập tràn lòng nàng, nàng nhiều lần muốn gục ngã nhưng cố cắn chặt môi dùng cơn đau này để gắng gượng chống đỡ thân thể. Khi Vân Khê thấy hoàng thượng vội quỳ rạp xuống đất ra sức xin tha. Hoàng thượng tha mạng, tiểu nhân không biết gì hết, là hoàng hậu nương nương vừa ý tiểu nhân sau đó sai người mang tiểu nhân vào cung. Tiểu nhân thân phận thấp hèn sao dám không tuân lời, vì vậy vẫn luôn giả làm tiểu thái giám ở Phương Nghi cung cùng hoàng hậu nương nương âm thầm. Người của Lý Hỉ phái đi đã quay lại rất nhanh, cũng dẫn theo tú bà của Xuất Hương quán đến xác nhận người này thật sự là Vân Khê. Tú bà kia cũng nói 2 tháng trước có người bỏ tiền chuộc thân cho Vân Khê, người nọ có thân phận bí ẩn lại ra tay rất hào phóng. Mạch Ca tức đến mắt bốc lửa, nhưng căm hận đồng thời cũng tự trách bản thân không điều tra sâu hơn, chỉ nghe lời nói một phía của hắn ta. Nghĩ đến cửa hàng tạp hóa kia cũng là cùng một ruột với hắn ta, chính là vì để nàng không nghi ngờ thân phận của Vân Khê. Mặc dù cơ hội xa vời nhưng nàng vẫn muốn thử. Nàng để Cửu Hạ mang người của cửa hàng tạp hóa đến, nhưng người đi nhà trống, người gần đó nói cửa hàng đó đã đóng cửa không buôn bán từ mấy ngày trước, thật là kỳ lạ. Chuyện này không có nhân chứng, chỉ dựa vào miệng Vân Khê nói hoàng hậu vì ham mê sắc đẹp mà cưỡng chế bắt hắn vào cung. Hoàng thượng vốn không rõ người tư thông cùng hoàng hậu là ai, hắn chỉ nghĩ là người có thân phận trong sạch, dù thế nào cũng không ngờ lại là một nam linh. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, không khỏi nhìn về phía Mạch Ca, hắn không hiểu tại sao Mạch Ca không nói rõ với hắn. Song Mạch Ca lại lắc đầu, sự tha thiết trong mắt nói cho hắn biết đây không phải là sự thật. Hắn có hơi do dự, lẽ nào trong đó còn có hiểu lầm gì? Hắn hỏi hoàng hậu, nàng có lời gì muốn nói không? Mặt hoàng hậu trắng bệch đến dọa người, nàng đã sớm không còn nghe rõ người khác đang nói gì. Nàng chỉ hoảng hốt đứng nơi đó, muốn trốn lại không trốn thoát, nhìn mình từ đầu tới cuối trở thành trò cười cho thiên hạ. Tim nàng như cắm đầu dao găm, nàng muốn tiến lên kéo vạt áo của Vân Khê hỏi hắn tại sao, nhưng chân không thể nhúc nhích được. Nàng chỉ tự giễu trong lòng, từ đầu đến cuối nàng đều là kẻ ngốc, người khác nói gì nàng đều tin. Nàng nhìn Vân Khê nhưng hắn lại không dám nhìn nàng. Thậm chí ánh mắt còn hoảng loạn trốn tránh. Ha ha, nàng cười khẩy, đây là nam nhân mà nàng cam tâm tình nguyện dâng ra tấm thân này, cũng vì hắn mà vi phạm đạo lý luân thường, nàng đúng là bị mù rồi. Nhưng mà cũng không trách được người khác, là nàng bị lời nói dối che mắt không nhìn rõ sự thật, là nàng ngu ngốc bị kẻ khác dắt mũi. Nàng tự cho là tìm lại được tình yêu đích thực nhưng thật ra chỉ là một hồi lừa gạt, là thủ đoạn để người khác lợi dụng lật đổ nàng. Là nàng tự làm tự chịu. Nàng đâu còn là hoàng hậu cao cao tại thượng, nàng chỉ là một dâm phụ trơ trẽn trong miệng người đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vốn tưởng rằng trời xanh thương nàng, dù sao nàng chờ lâu như vậy, chờ đến trái tim khô héo, chờ đến toàn thân chết lặng, cuối cùng cũng chờ được hắn. Nhưng kết quả, Vân Khê không phải là yến hồi của nàng căn bản là không về được nữa. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy sợ chờ đợi của nàng dành cho yến hồi. Cuối cùng đã chết trong từng nỗi tuyệt vọng. Có lẽ nàng thật sự không chờ nổi nữa, nàng quá mệt rồi. Sau cùng nàng cười buồn bã, lắc đầu, sau đó trịnh trọng quỳ xuống trước mặt hoàng thượng. Tội phụ gieo gió gặt bão, chết không đáng tiếc, xin hoàng thượng hạ chỉ. Mạch Ca hô lớn, bệ hạ không được, hoàng hậu nương nương là bị người hãm hại, nhất định phải điều tra rõ. Nhưng hoàng hậu cười thờ ơ, sự thật đã không còn quan trọng nữa. 7. Chết tâm. Cuối cùng hoàng thượng cũng không định tội ngay, hắn để Mạch Ca giải thích rõ ràng mọi chuyện. Mạch Ca không còn cách nào khác kể lại chuyện hoàng hậu nằm mơ nghĩ lầm Vân Khê là yến hồi cho hắn biết, còn nói hoàng hậu rơi vào mưu kế của người khác, nếu không sao Vân Khê có thể học giống yến hồi đến vậy, thậm chí còn biết được mọi chuyện trước đây. Hoàng thượng lập tức sai người điều tra, cũng nghiêm cấm người trong cung khua môi múa mép lan truyền tin đồn. Còn Vân Khê thì bị giam vào thiên lao, không ai được gặp mặt. Mạch Ca đỡ hoàng hậu về Phượng Nghi Cung, lúc sắp đến cửa tẩm điện hoàng hậu tránh khỏi tay nàng một mình vào tẩm điện, sau đó đóng kín cửa. Xuân Trúc vội vàng muốn theo vào nhưng Mạch Ca gọi lại. Để nàng ấy yên tĩnh một mình đi, bây giờ nàng ấy không muốn gặp ai đâu. Quả nhiên không lâu sau các nàng chợt nghe hoàng hậu cười lớn. Tiếng cười đau khổ tuyệt vọng, tê tâm liệt phế, Mạch Ca chỉ ngây người đứng trong sân nghe tiếng cười kia chuyển thành tiếng gào khóc. Nàng không làm được gì. Cũng chẳng giúp được chi. Vì vậy nàng chỉ có thể lặng lặng lắng nghe, nàng nghĩ, hoàng hậu của nàng khổ sở thế nào, tuyệt vọng bao nhiêu, đau đớn nhường nào. Nàng cắm ngón tay vào thịt, nhưng mà nỗi đau xuyên tim này lại không bằng một phần của hoàng hậu. Nếu không phải bản thân nàng sơ sẩy, hoàng hậu sẽ không gặp phải đau đớn này, nàng ấy vẫn có thể hồn nhiên ngây thơ, cả đời vui vẻ. Mạch Ca thề trong lòng, nàng nhất định phải tìm được độc thủ đứng phía sau. Nàng muốn kẻ đó nhận hết muôn vàn tra tấn, nàng muốn kẻ đó phải trả một cái giá thật đắt, nàng muốn kẻ đó đời đời kiếp kiếp không được an bình. Nghĩ đến đây nàng gấp gáp muốn đến thiên lao thẩm vấn Vân Khê, nàng dặn dò Xuân Trúc chăm sóc tốt cho hoàng hậu rồi cùng Cửu Hạ vội vàng đến thiên lao. Nhưng còn chưa vào trong thì chợt nghe có người hô lớn. Không xong rồi, có người chết, mắt phải nàng giật không ngừng, chỉ hy vọng Vân Khê vẫn ổn, nhưng khi thấy được thì Vân Khê chỉ còn là một khối thi thể. Ngục tốt nói hắn đã sớm giấu độc dưới lưỡi, hẳn là biết nhất định phải chết nên mới uống thuốc độc tự sát. Hắn chết đi thì sẽ không thể tìm thấy người đứng sau lưng nữa. Mạch Ca căm phẫn nhắm mắt lại, nàng lại đến chậm một bước, nếu đến sớm hơn nàng đã có thể giúp được hoàng hậu. Nàng lại rơi vào tự trách, hối hận và thất vọng ngập tràn đầu óc nàng. Cửu Hạ vừa đau lòng vừa bất lực, an ủi. Chủ tử đừng nản chí, chúng ta còn có manh mối Ngôn quý nhân. Mỗi khi có chuyện nàng ta đều quạt gió thêm củi, nàng ta chắc chắn biết gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Hạ nói không sai, không có Vân Khê thì còn Ngôn quý nhân. Cả hai lần nàng ta đều vô tình biến hoàng hậu thành cây bia cho mọi người chỉ trích. Một lần có thể là do trùng hợp, nhưng đến hai lần thì nhất định có quỷ. Vì vậy nàng vội đến Quỳnh Hoa Huyền. Không đợi Ngôn quý nhân hành lễ xong nàng đã đi thẳng vào vấn đề. Tại sao ngươi lại hại hoàng hậu nương nương? Nói, có phải ngươi tìm Vân Khê đến để lừa nàng ấy không? Ngôn quý nhân ấm ức, quý phi nương nương, thiếp thân không rõ lời này có ý gì. Thiếp thân căn bản không quen biết Vân Khê kia, chẳng là vì lời của tiểu cung nữ kia sao? Nàng ta nói lời không nên nói, thiếp thân đã cho người loạn côn đánh chết, nếu không phải là nàng ta. Chuyện của hoàng hậu nương nương và Vân Khê kia sao lại bị phát hiện? Nói đến đây nàng ta quỳ xuống khóc lóc kể lể. Mọi chuyện đều là lỗi của thiếp thân không dạy bảo được nô tỳ, xin quý phi nương nương trách phạt. Nàng ta đẩy hết mọi chuyện, không thừa nhận điều gì. Mạch Ca đã sớm không còn kiên nhẫn nữa, hoàn toàn không để ý tới lời nàng ta. Bổn cung biết chính là ngươi. Ngươi trò đó, chắc chắn bổn cung sẽ khiến ngươi nhận tội. Sau khi ra khỏi Quỳnh Hoa Huyền Mạch Ca lại đến Phượng Nghi Cung, nàng lo cho Hoàng hậu. Nhưng dường như tâm trạng của Hoàng hậu đã thả lỏng hơi rất nhiều, không chỉ mở cửa đón còn cười nhạt. Người yên tâm, vừa rồi ta đã nghĩ thông được đôi chút, ta không sao. Tuy biết nàng đang gắng gượng chống đỡ nhưng Mạch Ca vẫn tán thành. Vậy là tốt rồi, dù thế nào thì đứa bé là vô tội, vì đứa bé ngươi nhất định phải vượt qua. Hoàng hậu nở nụ cười đầy thê lương. Ta hiểu, tám. Tự thiêu, Mạch Ca chăn trở cả đêm không ngủ, vừa lo lắng tâm trạng của hoàng hậu vừa nghĩ làm thế nào để Ngôn quý nhân nhận tội, tâm sự chồng chất khiến nàng thường xuyên thở dài. Hoàng thượng ôm từ phía sau dán mặt vào tóc nàng, dịu dàng nói. Nàng cũng đừng quá phiền lòng chuyện của hoàng hậu, dù thế nào ta cũng sẽ không để nàng ấy trở thành trò cười cho thiên hạ. Còn đứa bé trong bụng của nàng ấy, ta nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho nó. Mạch Ca xoay người, dõi theo mắt hắn hỏi. Chàng thật sự sẽ để nàng ấy sinh ra chứ? Hoàng thượng vuốt ve mặt nàng, gật đầu. Mọi chuyện cứ làm theo nàng nói trước đây, để hoàng hậu xuất cung sinh con. Bọn họ đang nói chuyện thì tiểu cung nữ gác đêm bên ngoài chợt gấp gáp gõ cửa, nàng ta khóc lóc nói. Hoàng thượng, quý phi nương nương, Phượng Nghi cung cháy rồi. Hoàng hậu nương nương người, còn chưa ra ngoài, lửa cháy từ bên trong, lúc cung nhân phát hiện ra thì trong nội thất đã hừng hực lửa. Không mất bao lâu lửa trong Phượng Nghi cung ngập trời, mùi cháy tràn ngập khắp hoàng cung, đội thủy long luống cuống tay chân dùng thùng tưới nước, các thị vệ xông vào bên trong chuẩn bị cứu người. Nhưng thế lửa quá mạnh, căn bản không vào được mấy bước đã khiến người ta chùn bước. Tiếng gào thét của Xuân Trúc đinh tai nhức óc, nàng muốn vọt vào trong cứu chủ tử lại bị mấy cung nữ ôm lại, nàng như phát điên vùng lao ra nhưng chỉ phí công, chỉ có thể gào thét đau cả tim phổi. Mạch Ca tới, nàng lớn tiếng hỏi. Hoàng hậu nương nương đâu? Hoàng hậu nương nương đâu? Nhưng các cung nhân chỉ lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, một thị vệ run giọng nói. Quý phi nương nương, thế lửa thật sự quá mạnh, hoàng hậu nương nương. Có lẽ đã sớm thành, Mạch Ca trừng mắt ngắt lời hắn. Không, không đâu, ngươi, các ngươi nhất định phải cứu hoàng hậu nương nương ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất định phải cứu ra. Đúng lúc này cột trụ ầm ầm sập xuống. Toàn bộ tầm điện ngập trong lửa, đám cháy tựa như một con rắn độc lớn nuốt hết mọi thứ chôn vùi tất cả. Mạch Ca trơ mắt nhìn, nàng như mất hết niềm tin, chẳng kịp đề phòng ngã xuống đất. Hoàng thượng ôm lấy nàng, muốn dùng ấm áp để an ủi nàng, nhưng mà hắn cũng hiểu, tim của người trong lồng ngực mình đã ngừng đập trong khoảnh khắc lửa lớn nuốt hết mọi thứ, đã dần lạnh theo trận lửa kia. Trong đầu Mạch Ca chỉ là một mảnh tĩnh mịch, không nghe được gì, cũng không nhìn thấy gì, nàng từ từ nhắm mắt lại. Mặc cho nước mắt rơi đầy trên gương mặt, nàng không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ tới. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sau khi hoàng hậu rời khỏi thì nàng sẽ thế nào, nàng luôn cho rằng sẽ vĩnh viễn không có ngày đó, nàng nhất định sẽ bảo vệ hoàng hậu thật tốt. Các nàng đã cùng đi qua mưa gió nhiều năm như vậy, chắc chờ gì cũng cùng nhau chịu đựng, còn sợ gì kia chứ? Khi ngày này đến nàng không trở tay kịp, lòng nàng run sợ, nàng sợ giống như mất đi cả thế giới này. Nàng còn nhớ lúc mới vào cung hoàng hậu còn là tiểu nha đầu non nớt, kéo tay nàng nói. Mạch ca, từ nay về sau, chúng ta sẽ ở hoàng cung cả đời, chúng ta nhất định sẽ tương thân tương ái, vĩnh viễn không chia cách. Ngươi nói có được không? Vĩnh viễn không chia cách, ngươi có chịu không? Nàng khắc từng chữ vào đáy lòng, khóc khàn cả giọng, vạn cốt thành tro. Cô nương mà nàng yêu quý muốn bảo vệ nhất cuối cùng đã rời xa nàng, núi cao sông dài, âm dương cách biệt, không bao giờ gặp lại. Hoàng thượng ôm chặt lấy nàng, gần như là khẩn cầu mà khuyên nàng. Mạch Nhi, nàng còn có ta không muốn nàng như vậy. Có lẽ giải thoát khỏi thống khổ mới là điều hoàng hậu muốn nhất. Đúng vậy, nàng ngu xuẩn thế nào mới có thể yên tâm để hoàng hậu lại một mình, rõ ràng hoàng hậu đau khổ như vậy, rõ ràng là đang giả vờ mà nàng tại xem như không thấy, còn để hoàng hậu chịu đựng một mình. Đời này hoàng hậu đã đau khổ quá nhiều, người nhà của nàng, người yêu của nàng, chân tình của nàng đều từng bước rời xa nàng, nàng đã chẳng còn quyến luyến gì với thế gian này. Nàng căn bản là không chịu đựng nổi nữa. Mạch ca cắn chặt môi, nàng nghĩ, trong khoảnh khắc đưa ra quyết định chắc hẳn hoàng hậu đã vô cùng tuyệt vọng mới có thể đốt tẩm cung, đau khổ cùng cực mới lấy cái chết làm kết cục của mình. Tất cả cảm xúc chất chứa như núi lửa tuôn ra trong nháy mắt, Mạch ca đấm một quyền thật mạnh lên mặt đất. Ngôn quý nhân, ta muốn thi thể của ngươi chôn cùng hoàng hậu. 9. Tang phục, hoàng hậu hoang thể, cả cung để tang, bảo tọa của hoàng hậu trong một đêm biến thành màu trắng tựa như tuyết lớn mênh mông, đau buồn mà lạnh lẽo. Mạch ca rơi vào bi thương sầu não không vui, gương mặt nhuốm màu bệnh tật, hoàng thượng đành phải chỉ định anh quý phi chủ trì tang sự của hoàng hậu, cũng nói với bên ngoài là trời khô nóng dẫn tới hỏa hoạn. Còn đứa con trong bụng của hoàng hậu, ngự y chỉ nói là chẩn đoán sai, chỉ là khí huyết công tâm nên gây ra hiện tượng mang thai giả. Hoàng thượng còn nhấn mạnh hoàng hậu danh đức trong sạch kiên trinh, là tấm gương chuẩn mực, nếu như ai ở sau lưng nghị luận hoàng hậu thì giết không tha. Trong đêm, tất cả lời đồn về hoàng hậu đều biến mất theo trận lửa kia, không ai mà không thở dài cho vị hoàng hậu trẻ tuổi cứ như vậy mà ra đi mãi mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Phượng Nghi Điện bị thiêu hủy nên tang sự tổ chức ở Khôn Ninh Cung, phi tần hậu cung đều phải để tang gác đêm, đốt kinh cầu phúc cho hoàng hậu đã mất. Các phi tần mặt đầy đau thương cùng nhau quỳ, phía trước là Mạch ca và anh quý phi. Mọi người thay nhau dâng hương, Mạch ca cầm nén hương đứng thật lâu, không thể kìm được nước mắt. Rất nhiều lần nàng như sắp khuỵu xuống nhưng may là anh quý phi đỡ lấy. Anh quý phi than thở, ta biết tình cảm của nè uội và tiên hậu rất tốt, nhưng nếu muội cứ tiếp tục như vậy thì thân thể sẽ không chịu nổi nữa, tiên hậu ở trên trời nhìn thấy cũng sẽ khó chịu. Mạch ca nghe xong lại càng muốn rơi lệ, anh quý phi ôm nàng trấn an. Đừng khóc nữa, ta dìu muội đi nghỉ ngơi. Các tiểu chủ dâng hương theo thứ tự, khi đến lượt Ngôn quý nhân, ba nén hương trong tay nàng ta không thể nào thắp lên được, tất cả mọi người đều nhìn, nàng ta càng thắp không được càng hoảng hốt, cuối cùng bèn để thị nữa đưa ba nén hương khác. Kỳ lạ là, ba nén hương khác cũng không thắp lên được. Mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán, chẳng lẽ nàng ta có liên quan đến cái chết của tiên hậu? Nếu không sao chỉ có nàng ta là không thắp hương được. Ngôn quý nhân vừa gấp vừa tức, trong lúc hoảng loạn không cẩn thận làm gãy hương, đành phải đổi lại ba nén hương khác. Lần này nàng ta bảo thị nữ thắp hương xong rồi đưa cho mình, nhìn khói bay lượn lờ nàng ta mới yên tâm nhận lấy, trong lúc nàng ta cầm hương bái tế thì hương lại bị tắt lần nữa. Chuyện này khiến mọi người không còn bình tĩnh nữa, từ trước đến nay có một cách nói, nếu người dâng hương không thắp hương được hay hương đột nhiên bị tắt là điều không may mắn, hoặc là người dâng hương hại người chết. Hoặc là giữa người dâng hương và người chết có thù oán với nhau. Nhưng dù là cái nào thì Ngôn quý nhân đều có liên quan đến cái chết của hoàng hậu. Các tiểu chủ đều nhìn nàng ta bằng ánh mắt khác thương, trước đây có lời đồn hoàng hậu không giữ trinh tiết, bọn họ còn tin là thật. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hoàng hậu luôn là mẫu mực của mọi người trong hậu cung, hiền lương thục mẫn. 2. Lấy mình làm gương, căn bản không thể nào làm ra chuyện tư thông với người khác. Tất nhiên là có người mưu hại muốn phá hủy danh tiếng của nàng. 2. Hiền lương thục mẫn, xiên liên su min, người có tài đức, hiền hậu minh mẫn. Nguyên ý chợt xông vào, chỉ vào Ngôn quý nhân hét lên. Có phải ngươi hại chết mẫu hậu của ta hay không? Có phải là ngươi hay không? Ngôn quý nhân đã sớm bị dọa đến mức hồn vía lên mây, chỉ ngơ ngác lắc đầu. Không phải ta, không liên quan gì đến ta, ta không biết gì hết. Đúng lúc này, lụa trắng khắp đại điện chợt tung bay phấp phới, tiếng phần phật tựa như tiếng sóng biển đập vào đá ngầm, nhưng mọi người lại không hề cảm nhận được cơn gió nào khiến da đầu ai cũng tê dần. Rồi sau đó, trong không khí lại xuất hiện từng đợt khí lạnh, lạnh đến người run lên. Trong lúc mọi người đang cảm thấy càng lúc càng kinh khủng thì giữa linh cửu lại phát ra tiếng bang bang, sau đó không ngừng rung lắc, dường như là đang vì người chết không nhắm mặt mà hò hét lên án. Mấy tiểu chủ sợ hãi đã ôm nhau thành một đoàn, đều bị dọa ngốc nhìn chằm chằm vào linh cửu. Mọi thứ đều hóa thành tro tàn trong đám cháy, chỉ có thể cố lấy một ít cho bỏ vào lọ, sau đó đặt vào trong linh cửu thay cho di thể. Cho nên bên trong ngoại trừ cho cốt thì không có gì cả, tại sao linh cửu lại rung lắc không ngừng chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên ý lại nhắm thẳng vào môn quý nhân lần nữa. Nếu không phải ngươi, tại sao linh cữu của mẫu hậu lại có động tĩnh khác thường chứ? Môn quý nhân gần như sụp đổ nhưng vẫn lắc đầu. Ta không biết, ta thật sự không biết. Nàng ta vừa dứt lời thì chợt nghe tiếng vang thật lớn. Linh cữu vừa rồi còn đang yên lành bị mở ra. Nắp quan rơi xuống ngay bên cạnh chân môn quý nhân. Nàng ta sợ tới mức ngã quỵ trên đất. Những người còn lại càng sợ đến kinh hồn lạc phách hét gọi người, các công nhân cùng xông vào, không biết xảy ra chuyện gì. Đây, có chuyện gì, lẽ nào tiên hậu thật sự chết oan sao? Mau nhìn kìa, trong linh cữu có chữ viết bằng máu. Tất cả mọi người nhìn sang, chỉ nhìn thấy bên cạnh lọ cho cốt dường như có một bàn tay không nhìn thấy viết từng nét chữ một, sau khi dừng lại thì thành một chữ. Ngôn, là nàng ta, quả nhiên là nàng ta hại tiên hậu. Đúng, chắc chắn là nàng ta. Nhất định là tiên hậu hiền linh nhắc nhở chúng ta. Nhìn thấy tất cả mọi người đang mắng mình là hung thủ, môn quý nhân vừa sợ hãi lại bất lực cuối cùng không kiên trì nổi nữa, nàng ta quỳ gối trước linh cữu khóc lóc nói. Phải, hoàng hậu nương nương là do ta hại, là ta có lỗi với nàng ấy. Mạch ca nắm chặt hai tay, nhìn chằm chằm nàng ta. Nhanh, giải nàng ta đi gặp hoàng thượng. Tiên tử trừng mắt nhìn, môn quý nhân quỳ trên đất thừa nhận mọi chuyện. Là nàng ta tìm được Vân Khê. Cũng ép hắn học được cử chỉ của Yến Hồi, sau đó soạn ra lời nói dối để gạt hoàng hậu, dụ dỗ hoàng hậu. Cũng là nàng ta cho người bỏ thêm sơn tra vào trà, sau đó cố ý giả bệnh ở ngự hoa viên nhằm tách Xuân Trúc ra, khiến ngự y ở trước mặt mọi người nói hoàng hậu mang thai. Nàng ta còn phái người âm thầm theo dõi Phượng Nghi Cung, xuất hiện đúng lúc Vân Khê rời đi, để cung nữ nói ra thân phận của Vân Khê, khiến người trong hậu cung đều biết hoàng hậu hư hỏng. Ngôn quý nhân run lẩy bẩy. Không ngừng xin tha, thiếp thân biết sai rồi, thiếp thân có lỗi với hoàng hậu nương nương, xin hoàng thượng tha mạng. Mạch ca không để ý tới nàng ta, tiếp tục hỏi. Tại sao ngươi lại biết được chuyện của Yến Hồi? Chuyện này, thiếp thân căn bản không biết, thiếp thân nhận được một bức thư mật, trong đó viết hết mọi thứ, chỉ hỏi thiếp thân có làm hay không, thiếp thân nhất thời bị mê hoặc tâm trí nên mới làm ra chuyện sai lầm. Thư đâu rồi, thiếp thân vẫn luôn giấu trong hộp nữ trang. Chỉ sợ ngày nào đó điều tra ra được thiếp thân. Tất cả đều là âm mưu của người khác, thiếp thân chỉ hành động mà thôi. Xin hoàng thượng tha mạng, Lý Hỉ mang bức thư mật tới, Mạch ca đọc kỹ. Đúng như lời nàng ta nói, trong thư nói rất chi tiết, bao gồm cả việc ra ngoài cung tìm một nam linh bắt trước Yến Hồi, thậm chí còn đoán hoàng hậu sẽ mang thai. Xem ra hung thủ là người khác, môn quý nhân chỉ là một con cờ mà thôi. Hoàng thượng vô cùng tức giận. Hoàng hậu chưa từng gây thù chuốc oán với ngươi, sao ngươi lại hại nàng ấy? Mạch ca trả lời thay nàng ta bị người khác uy hiếp, trên thư có vết hằn, có thể thấy được có một thứ được gửi kèm bức thư này, mà vật đó dùng để uy hiếp nàng ta. Hoàng thượng tức giận nhìn ngôn quý nhân, rốt cuộc là có chuyện gì? Ngôn quý nhân quỳ trên đất không dám thở mạnh, mở miệng run rẩy trả lời. Thiếp thân từng không cẩn thận đánh chết một cung nữ, vốn tưởng rằng không ai phát hiện ra, nhưng... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châm bạc của nàng ta lại xuất hiện trong phong thư, thiếp thân không còn cách nào khác, vậy nên mới, hoàng thượng tức giận đá một cước, đúng là hoang đường, người đâu, lô nàng ta ra ngoài loạn côn đánh chết. 10. Thủ đoạn, từ ngự càn cung đi ra, Mạch ca vẫn luôn suy nghĩ người làm chủ sau màn là ai, nàng vốn tưởng rằng ngôn quý nhân nhận tội thì mọi chuyện sẽ kết thúc, không ngờ chuyện này lại không đơn giản như vậy. Hung thủ thật sự, rốt cuộc là có thù hận gì với hoàng hậu? Cửu hạ không muốn thấy chủ tử mình đau buồn lần nữa, khích lệ nói. Nô tỳ tin chủ tử nhất định sẽ báo thù cho hoàng hậu nương nương, trong thiên hạ không ai thông minh như chủ tử, dễ dàng khiến ngôn quý nhân nhận tội, vậy không qua mấy ngày hung phạm phía sau cũng sẽ hiện thân. Đúng vậy, mọi chuyện xảy ra trong Khôn Ninh Cung đều là chút thủ đoạn của Mạch Cam mà thôi. Lụa trắng trong điện không ngừng tung bay vang lên phần phật, chẳng qua là do trước khi treo lên đã dùng dây dài nối chúng lại với nhau, chỉ cần nhân lúc không ai chú ý kéo dây thừng bằng sợi bông, tất cả lụa trắng có thể không cần gió mà tung bay, tạo nên hiện tượng giả có gió âm quấy phá. Còn Ngôn Quý Nhân thắp hương không cháy, đơn giản là thứ nàng ta lấy là hương đặt lâu ở nơi ẩm ướt, ai cũng không thắp cháy được. Nén hương sau khi cung nữ đưa cho nàng ta lại bị tắt cũng là vì bó hương kia được đặc chế. Mạch Ca đã sớm cho người chế tác một loại hương, bó hương kia nhìn không khác gì hương thường, chỉ là ngoại trừ hai đầu mút thì ở giữa đều trộn thêm bột vôi, lửa gặp bột vôi sẽ lập tức tắt đi nên càng có thể làm mọi người tin tiên hậu không tiếp nhận tế bái của Ngôn Quý Nhân. Còn linh cửu không ngừng rung lắc, đồng thời nắp quan rơi xuống bên cạnh chân Ngôn Quý Nhân là có linh cửu kia cũng có cơ quan. Ở giữa có một vách ngăn, bên dưới giấu một cao thủ võ công sẽ rung lắc linh cửu trong thời khắc mấu chốt, khiến mọi người nghĩ tiên hậu gây khó dễ muốn Ngôn Quý Nhân đền mạng. Về phần chữ máu xuất hiện trong quan tài, trên vách ngăn có một khoảng nhỏ được đặc chế từ gỗ mỏng như cánh ve, Mạch Ca từng sai người thử nghiệm nhiều lần, viết chữ mặt kia thì chữ sẽ đồng thời xuyên thấu qua mặt khác. Khi người ẩn giấu bên dưới viết chữ Ngôn, mọi người hiểu lầm là tiên hậu hiền linh, chỉ ra và xác nhận hung phạm. Nhưng làm nhiều như vậy chỉ là uổng công, Ngôn Quý Nhân chỉ là chim đầu đàn, hung thủ thật sự còn ẩn mình ở phía sau. Mạch Ca bỗng nhiên nhận ra gì đó, vội nói. Nhanh đi tìm Xuân Trúc, ta có chuyện muốn hỏi nàng. Xuân Trúc tới rất nhanh, mắt nàng ta sưng như quả hạch đào, rõ ràng là vừa mới khóc, nàng ta nghẹn ngào nói. Nương nương muốn hỏi gì cứ hỏi ạ, chỉ cần có thể báo thù cho chủ tử, dù chết nô tỳ cũng bằng lòng. Mạch Ca thấy nàng ta như vậy thì không kìm được mà rơi lệ, hồi lâu nàng mới nói một cách chém đinh chặt sắt. Xuân Trúc ngươi yên tâm, ta nhất định là không để nàng ấy uổng mạng, dù là ai ta cũng sẽ khiến kẻ đó trả giá gấp trăm ngàn lần. Sau đó Mạch Ca tỉ mỉ hỏi lại cảnh tượng hoàng hậu mơ thấy yến hồi, nhưng Xuân Trúc lại lắc đầu. Vì khi đó nàng canh giữ ngoài điện nên ngay cả chủ tử ngủ lúc nào cũng không rõ, nếu không phải hô vài tiếng thì nàng ta sẽ vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Xuân Trúc đột nhiên nhíu mày, nhưng cũng phải nói lại, đêm đó chủ tử không hề mệt mỏi, sao nói ngủ là ngủ được chứ? Chẳng lẽ, chủ tử bị người ta, Mạch Ca gật đầu, có phải hay không, thử rồi sẽ biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, .11, thăm dò, mấy ngày nay, người thương tâm khổ sở nhất ngoại trừ các nàng còn có một người khác, đó là Nguyên Ý, tuy không phải do tiên hậu sinh ra nhưng cũng không phụ công ơn nuôi dưỡng bao năm nay, nó quỳ trước linh cửu tiên hậu liên tiếp mấy đêm, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Mạch Ca không đành lòng thấy nó như vậy lại thương thằng bé hiện tại không có người chăm sóc nên bèn chủ động xin hoàng thượng, nhận Nguyên Ý về hàm phúc cung ở, vừa tiện chăm sóc nó lại có thể khiến nó và Nguyên Hòa gần gũi nhau hơn, có thể cùng học cùng chơi với nhau. Nàng vuốt đầu Nguyên Ý, dịu dàng nói, tuy hoàng hậu nương nương đã mất nhưng bổn cung sẽ thay nàng ấy chăm sóc con cứ an tâm ở đây, cần gì thì nói với bổn cung. Nguyên Ý nhu thuận hiểu chuyện, cung kính quỳ trên mặt đất. Nguyên Ý cảm ơn thần nương nương quan tâm chăm sóc, mong thần nương nương phúc thọ kéo dài, phượng thể an khang. Lúc này Xuân Trúc mới lấy một bức thư ra, lá thư này được phát hiện dưới gối đầu, thì ra chủ tử đã sớm viết thư từ biệt, trên phong thư ghi Nguyên Ý, hẳn là những lời dặn dò cuối cùng của chủ tử với Nguyên Ý. Nguyên Ý vô cùng ngạc nhiên, khó tin nhận bức thư, run rẩy mở ra. Trong thư ngoại trừ những lời đầy quan tâm và yêu quý mà tiên hậu dành cho nó thì càng nhiều sự áy náy và tự trách. Quãng đời còn lại không thể tiếp tục chăm sóc nó. Nó đọc, nước mắt tuôn rơi, khóc không thành tiếng. Ban đêm Mạch Ca sợ nó ngủ không quen bèn để Xuân Trúc đi hầu hạ. Nguyên Ý vẫn khóc sưng đỏ mắt, không ngừng hỏi Xuân Trúc. Mẫu hấu, thật sự mất rồi sao? Xuân Trúc ôm thằng bé, nhẹ nhàng vỗ vào lưng nó, vành mắt của mình cũng ướt đẫm. Từ trước đến nay nhị hoàng tử luôn chững chạc, đừng đau buồn nữa. Sau này chủ tử không có ở đây. Nô tỳ sẽ chăm sóc ngài thật tốt. Tâm nguyện lớn nhất của chủ tử chính là mong nhị hoàng tử lớn lên khỏe mạnh, nếu như ngài cả ngày không vui, chủ tử ở trên trời cũng sẽ không an lòng. Xuân Trúc lại trấn an một hồi, khó khăn lắm Nguyên Ý mới vào giấc, sau khi ghém chăm xong nàng mới rời khỏi. Nguyên Ý ngủ không an giấc, trong mơ nó luôn khóc, sau đó nó mơ thấy mẫu thân mình, Tuyên Phi đã chết nhiều năm. Giữa màn sương trắng mông lung Tuyên Phi vừa thật vừa giả, nhìn không rõ ràng. Nhưng nó có thể thấy rõ oán hận trên mặt nàng ta. Nàng ta vô cùng phẫn nộ nói, rốt cuộc ai mới là mẫu thân của con? Ả ta là hung thủ giết mẫu thân con lại rơi nước mắt vì ả, Nguyên Ý vô cùng ấm ức vội giải thích. Mẫu thân, mẫu hậu chăm sóc con nhiều năm, người rất tốt với con. Mẫu thân, ân oán trước kia của hai người đều đã qua rồi, nhi tử không muốn tiếp tục so đo tính toán nữa. Tuyên Phi tức giận hét lên, đứa con bất hiếu này, uổng công ta vẫn luôn thương con. Ta còn tưởng rằng con hại ả ta là vì báo thù cho ta, bây giờ xem ra là ta nghĩ sai rồi. Nguyên Ý cúi đầu mặt đầy nước mắt, mẫu thân, là con có lỗi với người. Nhi tử biết sẽ khiến người tức giận, nhưng nhi tử vẫn muốn vì mẫu hậu tìm ra hung phạm, nhi tử không muốn thấy mẫu hậu ôm hận mà chết. Con, ta không có đứa con như con. Tuyên Phi cực kỳ tức giận, sau đó biến mất. Mẫu thân, Nguyên Ý ra sức gào thét nhưng người trong mơ đã không thấy đâu, nó không ngừng nói mớ, lại ngủ mê mệt lần nữa. Đúng lúc này, trong phòng vậy mà lại xuất hiện ba bóng người. Cửu Hạ dập khói còn lượn lờ trong lò, Xuân Trúc kéo tấm da mặt giả Tuyên Phi xuống nói với Mạch Ca bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nô tỳ đã nói nhị hoàng tử sẽ không hại chủ tử, hung phạm nhất định là người khác. Mạch Ca nhìn Nguyên Ý ngủ say, gật đầu. Đã loại trừ nó, vậy hung phạm nằm trong đám cung nhân của Phượng Nghi Cung, ngày mai lập tức thẩm vấn. 12. Báo thù, giờ Tí, bóng đêm đen đặc, trên bầu trời không có lấy một ngôi sao, duỗi tay ra cũng không nhìn rõ được năm ngón. Trong bóng tối, chợt có một bóng người leo tường ra, bước chân gấp gáp đi theo đường tắt rất nhanh đã băng qua ngự hoa viên, dần biến mất trong những bóng cây đan xen nhau. Lúc này, vài tiếng mèo kêu vang vọng trong phòng cung nhân ở Tân Giả Khố, thái giám Tiểu Đào Tử đang ngủ say chợt bừng tỉnh, hắn nhanh chóng mặc quần áo đi vào rừng rậm. Bên cạnh núi giả đã có người chờ hắn, hắn đang muốn mở miệng thì một sợi dây thường dai đã tròng vào cổ hắn, người nọ dùng sức siết chặt, Tiểu Đào Tử cố gắng giãy giụa, nhưng càng giãy giụa thì cổ lại càng bị siết chặt. Ngay lúc hắn sắp không thở nổi nữa thì một ánh lửa chợt chiếu sáng bọn họ, là Hoàng thượng và Thần Quý Phi. Lý Hỉ nâng đèn lồng trong tay chiếu lên người nọ, giật nảy mình. Nhị hoàng tử, Mạch Ca cười nhạt, quả nhiên là ngươi, ngươi còn nhỏ tuổi mà nhẫn tâm độc ác như thế, đúng là làm hoàng thất hổ thẹn. Nguyên Ý buông sợi dây ra, trừng mắt há miệng nhìn chằm chằm vào nàng. Sao các ngươi lại tới đây? Rõ ràng các ngươi đã không nghi ngờ ta, sao lại theo dõi ta? Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, tất cả cảm xúc đều viết lên mặt. Xuân Trúc nhất thời xúc động, đổ ập xuống hỏi, chủ tử tốt với ngài như vậy, sao ngài lại hại người chứ? Nguyên Ý không trả lời, nó chỉ hỏi Mạch Ca, rốt cuộc là tại sao lại nghi ngờ ta? Mạch Ca nhìn nó, so với Nguyên Hòa, Nguyên Ý đúng là người thông minh nhanh nhạy, thậm chí còn hơn rất nhiều người lớn. Các thái phó từng gặp nó đều khen không dứt miệng, ca ngợi nó là kỳ tài hiếm có. Nếu nó thật sự học hành văn thao võ lược, nhất định có thể gây dựng nghiệp lớn một nước. Nhưng đáng tiếc ở chỗ nó tâm tư bất chính, uổng phí hết tài trì vào việc báo thù khiến người khác phải thở dài. Sở dĩ nghi ngờ nó, đơn giản là vì giấc mơ kia của hoàng hậu thật sự quá kỳ lạ. Nếu yến hồi là ra, vậy tất nhiên chuyện báo mộng cũng là do người làm, hoàng hậu hít phải khói mê, rồi sau đó có người diễn một vở kịch cho nàng xem, khiến nàng nghĩ là mình đang trong mơ, không ngờ mọi thứ đều là giả. Chuyện báo mộng xảy ra ở Phượng Nghi Cung, lại xuất hiện trong phòng Nguyên Ý, đương nhiên sẽ nghi ngờ nó đầu tiên. Dù nó chỉ là trẻ con nhưng lại nhanh trí không giống người thường, cũng không phải không có khả năng cố tình mưu hại hoàng hậu. Vì vậy nàng phái người cẩn thận tìm kiếm trong phòng của Nguyên Ý, đúng là phát hiện dưới giường có một lọ thuốc mê, còn phát hiện trong hộc bí mật ở vách tường có linh bài của Tuyên Phi và tiền giấy vẫn chưa đốt hết. Chỉ dựa vào hai thứ này căn bản không đủ để xác nhận nó là hung thủ đứng phía sau màn, nên Mạch Ca đưa nó đến Hàm Phúc Cung chính là muốn dụ rắn ra khỏi hang. Lúc đầu Nguyên Ý dùng chiêu lên gác rút thang, lừa hoàng hậu xoay vòng vòng, Mạch Ca cũng mô phỏng theo để Xuân Trúc giả làm Tuyên Phi, mượn chuyện này để nó nói ra. Không ngờ lại bị nó nhìn thấu, hoàn toàn không mắc mưu. Mạch Ca nói đến đây, Nguyên Ý có hơi mỉa mai cười nói. Thần nương nương cũng chỉ có thế, khi ta uống trà do Xuân Trúc đưa, chỉ ngụm đầu tiên đã nhận ra vị của thuốc mê, cho nên ta đã sớm phun nước trà ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vẫn luôn nhìn các ngươi diễn kịch, các ngươi thật đúng là ngu dốt, còn tưởng rằng đang lừa ta mà lại không biết ta lừa các ngươi. Ha ha ha. Mạch Ca cũng cười, nếu thật là vậy, sao chúng ta lại bắt được ngươi vì muốn vu oan giá họa mà giết người diệt khẩu đây? Nguyên Ý lập tức ngừng cười, tò mò hỏi. Đúng vậy, đến cùng là tại sao ngươi lại phát hiện ra bất thường? Nguyên nhân rất đơn giản. Mạch Ca khẽ cười thành tiếng. Vì trong nước trà căn bản không có thuốc mê, từ đầu tới cuối ta đều biết ngươi đang phối hợp diễn kịch với chúng ta. Ngươi nói cái gì? Ngươi cố ý gạt ta. Nếu đêm nay ta không lộ ra, các ngươi hoàn toàn không có cách nào bắt ta. Đúng vậy, nếu muốn dẫn Nguyên Ý ra thì chỉ ăn miếng trả miếng là không thể thực hiện được. Nó thông minh như vậy, không thể nào không phát hiện mục đích Mạch Ca giữ nó trong hàng phúc cung. Cho nên cách hữu hiệu nhất và cũng ổn thỏa nhất, đó chính là lấy giả làm thật. Xuân Trúc tìm được một loại thuốc khác, mùi vị tương tự với thuốc mê mà Nguyên Ý dùng. Thuốc mê kia vốn khiến người ta không phân rõ hiện thực mà giấc mơ, khiến người mê mang mơ hồ. Nhưng Xuân Trúc đổi thuốc, nên dù Nguyên Ý có uống hay không thì ý thức của nó không thể nào không tỉnh táo được. Lúc Xuân Trúc giả làm Tuyên Phi, nếu Nguyên Ý vô tội thì nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Nhưng biểu hiện của nó thật sự bình tĩnh, thậm chí còn đối đáp trôi chảy, vừa nhìn đã biết là cố ý diễn kịch, muốn Mạch Ca tin rằng nó không hề liên quan đến cái chết của Hoàng hậu. Vì vậy Mạch Ca cố ý muốn nó nghe thấy các nàng không nghi ngờ nó, cũng cố ý để lộ việc ngày mai sẽ thẩm vấn cung nhân Phượng Nghi Cung. Đợi sau khi các nàng ra ngoài, Nguyên Ý lập tức trèo tường đi tìm Tiểu Đào Tử, định giết hắn rồi mượn cơ hội giá họa, hoàn toàn rửa sạch nghi ngờ. Mạch Ca lại nói, Tiểu Đào Tử hầu hạ ngươi nhiều năm, nhưng vì thoát thân mà ngươi lại giết hắn, ngươi có còn lương tâm hay không? Nguyên Ý hung tợn nhìn nàng chằm chằm. Ồ, lương tâm, từ sau khi mẫu thân ta bị các ngươi hại chết, động lực sống tiếp duy nhất của ta là báo thù. Ta biết ta không thể động tới ngươi, nhưng ta lại có thể đối phó với Hoàng hậu. Phải, mọi chuyện đều là âm mưu của ta, cũng là ta viết thư nặc danh chỉ thị Ngôn Quý Nhân, các ngươi muốn giết muốn xẻo thì tùy các ngươi, ta đã sẵn sàng đi gặp mẫu thân rồi. Hoàng thượng tức giận khôn cùng, đúng là lật trời mà, cái đầu nghịch tử ngươi, hoàng hậu xem ngươi như nhi tử của mình, nhưng ngươi lại muốn đẩy nàng ấy vào chỗ chết, ngươi giống hệt như mẫu thân ngươi, lòng dạ độc ác, chết không có gì đáng tiếc. Lời này triệt để khiến Nguyên Ý nổi giận, nó giống lớn như phát điên. Người không có tư cách nhắc đến mẫu thân ta, là người khiến mẫu thân đau lòng, là người chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của mẫu thân, là người hại chết mẫu thân. Ta hận tất cả các người hại chết mẫu thân ta. Hoàng thượng nhắm mắt lại, ôm hận nói, trẫm thật sự hối hận vì đã để hoàng hậu nuôi dưỡng ngươi. Mạch Ca cũng không biết nên xử trí thế nào, nàng vốn tưởng rằng phân tranh hậu cung khiến hoàng hậu tự thiêu, không ngờ lại là do Nguyên Ý, trước đây Tuyên Phi và nàng là kẻ địch. Hai người đấu đá nhiều năm, cuối cùng thất bại chết dưới tay nàng, nàng không tha thứ cho Tuyên Phi, nhưng với Nguyên Ý, nàng có chút không đành lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, suy cho cùng thì nó chỉ là đứa con nhớ mẫu thân của mình, trong nhận thức của nó báo thù cho mẫu thân chính là chuyện chính nghĩa vĩ đại nhất, nó cũng không sai. Nhưng Hoàng hậu thật sự vì nó mà chết, điều này khiến Mạch Ca đắn đo. Xuân Trúc lại lên tiếng, thật ra chủ tử không trách ngài. Trước đây chủ tử từng nói, nếu ngài muốn báo thù thì lúc nào cũng được, chỉ cần ngài đủ mạnh. Giờ ngài đã đủ mạnh rồi, tin rằng chủ tử ở trên trời có linh cũng sẽ mừng cho ngài. Ta đã đọc lá thư kia, mỗi chữ mỗi câu chủ tử đều yêu thương ngài, nếu chủ tử còn sống cũng nhất định sẽ tha thứ cho ngài. Ngươi gạt người, Nguyên Ý hét lên, lá thư này là ngươi cho người mô phỏng theo để lừa ta đến Hàm Phúc Cung, căn bản không phải do hoàng hậu viết. Chủ tử dạy ngài tập viết từ nhỏ. Có mô phỏng hay không ngài chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra được, chỉ là do ngài không thừa nhận mà thôi. Ngài vẫn luôn gạt mình là không thương chủ tử, nhưng ngài không lừa được ta. Nhiều năm như vậy, rõ ràng ngài đã xem chủ tử như mẫu thân của mình, chỉ là lòng ngài vẫn luôn dao động, ngài cảm thấy như vậy sẽ có lỗi với mẫu thân của ngài, có nên ngài tự lừa mình, khiến mình mệt mỏi. Nhưng mà nhị hoàng tử, khi dễ yêu thương được chồng trong lòng thì không thể nhổ lên được. Những lời này như đánh một đòn vào đầu nó, đánh đến nó thất hồn lạc phách quỳ rạp trên đất. Nó lập tức khóc thành tiếng, khóc tê tâm liệt phế, như thể muốn làm khô cạn hết nước mắt của cả đời này. Cuối cùng, nó khụt khịt nói, mẫu hậu đối xử tốt với ta, ta đều ghi lòng tạc dạ, dù sao ta cũng muốn chết, để ta xuống địa phủ bồi tội với người đi. Xuân Trúc vội quỳ xuống cầu xin hoàng thượng, nô tỳ xin bệ hạ tha cho ngài ấy một mạng, tuy rằng ngài ấy nghiệp chướng nặng nề. Nhưng nếu chủ tử còn sống thì chắc chắn sẽ xin bệ hạ tha cho ngài ấy, nề mặt chủ tử xin bệ hạ hãy đồng ý, Mạch Ca thở dài, cũng nói. Bệ hạ, thiếp đồng ý với Xuân Trúc, nếu hoàng hậu nương nương còn sống thì nhất định sẽ không đành lòng thấy nó tìm cái chết, huống chi nó chỉ là một đứa trẻ, dù sao cũng phải cho nó cơ hội. Hoàng thượng trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu. Có thể tha mạng, nhưng nó không thể tiếp tục ở lại hoàng cung được nữa, đưa nó đến phía nam đi. Cuối cùng Mạch Ca liếc nhìn Nguyên Ý, nàng nói. Ngươi nhớ cho kỹ, tòng thiện như đăng, tòng ác như băng. Ba, đừng phụ sự kỳ vọng của tiên hầu. Ba, tòng thiện như đăng, tòng ác như băng, công san du đen, công e du beng, là một ngạn ngữ của nước Tấn, ý nói làm điều thiện khó như lên chỗ cao, làm việc ác dễ sa ngã như đứng nơi sụp lở. Trích Minh Tâm bảo giám giáo sư Ngô Văn lại. 13. Tốt nhất, mọi việc hoàn toàn chấm dứt trong đêm đen, linh cửu của tiên hậu cũng sắp táng vào hoàng lăng. Mạch Ca thắp ba nén hương, bái lần cuối trước linh bài của tiên hậu sau đó cắm vào lư hương. Trong phút chốc nàng thật sự hy vọng lúc ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy một gương mặt nhỏ xinh đáng yêu đang cười rạng rỡ. Nhưng không có gì cả, chỉ có người tái nhợt nhìn về quá khứ, cô độc một mình nhận hết vắng lặng, nhìn khắp hoa cỏ thế gian. Xuân Trúc từ cửa tiến vào, Mạch Ca vội lau nước mắt, xoay người thấy Xuân Trúc mang tay nải trên lưng, không khỏi hỏi. Ngươi phải đi sao? Vâng, nô tỳ đã được bệ hạ cho phép, lát nữa sẽ xuất cung. Như vậy cũng tốt, hoàng hậu mất rồi, ngươi ở lại chỉ thêm đau buồn. Lộ phí có đủ không? Ta bảo cửu hạ chuẩn bị cho ngươi một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói xong thì nước mắt lại vô thức rơi xuống. Xuân Trúc lắc đầu, lau nước mắt trên mặt nàng, cười nói. Nô tỳ tới là có việc, muốn để ngài gặp một người. Mạch Ca muốn hỏi là ai, chỉ thấy Xuân Trúc lui ra ngoài đóng kín cửa lớn, trong đại điện phút chốc trở nên tăm tối. Lúc này có một người đi ra từ góc phóng, Mạch Ca bụng miệng, không dám tin nhìn người nọ từng bước tới trước mặt mình, sau đó nói. Mạch Ca, ta đây. Ngươi, ngươi, giọng điệu của Mạch Ca dần thay đổi, đôi mắt ngập nước. Ta cứ nghĩ ngươi đã. Mạch Ca dừng lại một lát, cuối cùng vui mừng nói. Sống là tốt rồi, sống là tốt rồi. Ở trước mặt nàng không phải ai khác mà chính là tiên hậu đã chết cách đây không lâu. Nàng ấy ôm cổ Mạch Ca, đau lòng nói. Xin lỗi, khi ta biết ngươi khổ sở thế nào, ta áy náy đến nỗi thật sự muốn chết đi. Được rồi, đừng khóc, ta về rồi đây. Thì ra đêm đó hoàng hậu thật sự muốn tự sát, nhưng ngay lúc ra tay thì Lý Hỉ xuất hiện. Là Lý Hỉ hết lời khuyên ta, hắn nói đứa bé trong bụng ta là vô tội, hắn còn nói ta không tận trách, bao nhiêu người muốn mang thai mà không được, ta lại không cho đứa bé cơ hội được sinh ra. Là hắn nhắc nhở ta, ta nhất định phải sinh đứa bé này ra. Nhưng ta không thể sống với thân phận hoàng hậu nữa, cho nên mới dùng một mồi lửa thiêu trụi Phượng Nghi Cung, cũng thiêu đi tất cả những ràng buộc mà ta phải chịu. Từ nay về sau, ta không còn là hoàng hậu mà là một phụ nhân bình thường, dốc lòng nuôi lớn con của ta. Mạch Ca tủi thân nói, tại sao không nói với ta sớm một chút? Hoàng hậu cười, là hoàng thượng không cho ta nói, ngài ấy nói chỉ khi người đau thương cùng cực mới có thể tìm ra hung phạm, đúng là người đã tìm ra. Theo ta thấy, hoàng thượng còn hiểu ngươi hơn cả ta, ta tin có ngài ấy ở đây ta nhất định có thể yên ta ra đi. Dù Mạch Ca không muốn nhưng cũng hiểu được. Chỉ có rời đi mới là kết quả tốt nhất đối với hoàng hậu. Khi nào chọn được nơi dừng chân nhất định phải gửi thư cho ta, ta phải biết ngươi và tiểu chất tử. 4. Sống thế nào? 4. Tiểu chất tử, Xiao Chư Di, cháu nhỏ. Được, một lời đã định. Mạch Ca, ngươi cũng nhất định phải hạnh phúc. Mạch Ca nhìn hoàng hậu và Xuân Trúc đi ra ngoài, từng chút biến mất khỏi tầm mắt, nàng chợt cảm thấy lòng mình sáng rỡ và vui sướng khó nói nên lời. Chỉ cần người nàng yêu quý được hạnh phúc, tất cả mọi cố gắng nỗ lực của nàng đều đáng giá. 14. Rõ ràng. Lúc này, cửu hạ từ ngoài tiến vào, nàng quan sát chung quanh xác nhận không có ai mới nói. Nô tỳ vừa đi tiễn nhị hoàng tử, ngài ấy có một số lời muốn nô tỳ chuyển tới chủ tử. Ngài ấy nói, ngài ấy hoàn toàn không biết quá khứ của hoàng hậu và yến hồi, tất cả đều có người chỉ dẫn, cũng là viết thư nặc danh. Nhưng ngài ấy không biết người nó có mục đích gì. Có điều có thể đoán được là, người nọ muốn hoàng hậu vĩnh viễn mất đi. Về chuyện này, thật ra Mạch Ca đã sớm nghĩ tới, Nguyên Ý còn nhỏ tuyệt nhiên không thể biết rõ quá khứ của hoàng hậu, trừ khi có người đứng sau lưng. Giống như những chuyện trước đây, mỗi khi sự thật được phơi bày thì phía sau luôn có đôi tay không thể nhìn thấy quạt gió thêm củi, rốt cuộc người nọ muốn làm gì. Cửu hạ đến gần bên tai Mạch Ca thì thầm, sau cùng nhị hoàng tử còn nói, nếu muốn tìm người nọ thật ra không khó. Chỉ có một điều, nếu hoàng hậu không còn thì ai được lợi lớn nhất? Người Mạch Ca cứng đờ, vô thức hiểu ra gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Ý là người đứng xem nên nói không sai, Nếu vị trí hoàng hậu bỏ trống, người có cơ hội trở thành tân hậu chỉ có mình và anh quý phi, chẳng lẽ thật sự là nàng ta sao? Sao lại là nàng ta được? Ban đầu anh quý phi và nàng đúng là không hợp nhau, nhưng sau đó hợp tác cùng đối phó với thục phi, mấy năm gần đây cũng kết xuống không ít tình nghĩa. Nàng gọi anh quý phi một tiếng tỷ tỷ, cũng đối xử thật lòng với nàng ta, chẳng lẽ phần thật lòng của nàng lại bị người khác lợi dụng? Cửu Hạ tiếp tục nói, chủ tử có nhớ cây châm bạc môn quý nhân từng nhắc tới, sau này nô tỳ cẩn thận tìm kiếm nhưng không hề tìm được, tựa như cây châm bạc đó chưa từng xuất hiện, chắc hẳn đã bị người khác trộm đi từ trước. Mạch Ca khó hiểu hỏi, cần cây châm này có lợi ích gì? Hay là cây châm này? Cửu Hạ gật đầu, nô tỳ cũng có nghi ngờ như vậy, cũng may nhị hoàng tử cơ trí, khi ngài ấy cầm châm bạc đã cố ý náo chút bột bạc xuống, vừa rồi đã đưa cho nô tỳ. Nô tỳ tìm người kiểm tra thực hư, phát hiện người bình thường hoàn toàn không dùng được loại bạc đó. Nói cách khác cây châm kia căn bản không phải là của cung nữ bị đánh chết nào đó, mà là có người cố ý làm giống y đúc để uy hiếp Ngôn quý nhân. Thì ra là vậy, đúng là Ngôn quý nhân từng đánh chết cung nữ, nhưng người phía sau màn không tìm được cây châm của cung nữ đó nên là một cái khác để uy hiếp, Ngôn quý nhân đáng thương không nhận rõ nên đã bị người ta xem như quân cờ. Nô tỳ lại tìm tất cả thợ bạc trong kinh thành, rất nhanh đã tìm được ai là người đặt cây châm bạc này, chủ tử có muốn đoán không? Người của anh quý phi sao? Chủ tử lại đoán đúng rồi, đúng là cung nữ Thái Hạ. Chỉ tiếc chúng ta không có cây châm này, nếu không đã có thể vạch trần nàng ta. Sau khi nô tỳ biết là bọn họ đã so sánh các điểm đáng ngờ với các nàng, phát hiện mọi chuyện đều có liên quan đến bọn họ. Sau khi nghe xong những lời này Mạch Ca chợt nắm chặt tay Thành Quyền, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân tràn ra. Người đứng phía sau mà nàng đau khổ tìm kiếm mấy năm nay không ngờ rằng lại ở bên cạnh mình. Sao nàng lại không hề nghĩ đó là anh quý phi? Lần nào anh quý phi cũng dùng khuôn mặt thiện lương vô tội để ngụy trang hoàn mỹ cho mình, lần nào Mạch Ca cũng bị nàng ta lừa gạt, nàng ta đúng là giỏi thủ đoạn. Vừa nghĩ tới những người mình quan tâm đều chết trên tay anh quý phi, Mạch Ca hận không thể thiên đao vạn quả nàng ta. Phục Linh và Mai Tâm, các nàng rõ ràng vẫn đang ở tuổi như hoa còn chưa nở rộ đã lụi tàn, bọn họ là nỗi đau đớn nhất trong lòng Mạch Ca. Nàng đã từng thế nhất định phải dùng máu của hung thủ để tiêu hoan hồn của bọn họ. Nàng lạnh lùng gằn từng chữ. Anh quý phi, từ hôm nay trở đi, không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng, ta nhất định sẽ tính rõ ràng mỗi khoản nợ giữa chúng ta. Không lâu sau, phi tần hậu cung theo thứ tự đi vào Khôn Ninh cung từ biệt lần cuối. Anh quý phi nhìn đôi mắt Mạch Ca vẫn còn ngấn nước, bèn thân thiết dùng khăn gấm lau cho nàng, dịu dàng nói. Người kia đã qua đời rồi. Muội muội nhất định phải nghĩ thông một chút, nếu không hoàng thượng sẽ đau lòng. Mạch Ca lại càng khóc nhiều hơi. Tỷ tỷ, tại sao thế gian này lại bất công đến thế? Người hiền lành vô tội bị hại chết, nhưng hung thủ lại dương dương tự đắc mà sống, ta ước bọn chúng sẽ không được chết tử tế, con cháu đời đời nam làm nô nữ làm kỹ, vĩnh viễn không có ngày xoay người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh quý phi hơi khựng lại một chút nhưng rất nhanh đã giấu đi, nhỏ giọng nói. Những lời này muội muội nhất định đừng để cho người khác nghe được, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Mạch Ca nhìn nàng ta, gật đầu. Cảm ơn tỷ tỷ đã nhắc nhở, là ta hồ đồ. Được rồi, sau này ta sẽ không như vậy nữa. Dù sao lời nên nói đã nói rồi, người nên nghe cũng đã nghe được. Anh quý phi à anh quý phi, ta đảm bảo đây nhất định sẽ là cái giá phải trả cuối cùng trong cuộc đời ngươi. Cách chương.